Chương 3722, hỗn loạn thế cục. Ngập trời trong biển máu, Phương Thần ngồi xếp bằng. Ở xung quanh hắn, có như ẩn như hiện hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, chậm rãi bị hắn hút vào thể nội. Mà giờ khắc này, hoàn mỹ huyết mạch cũng là triệt để bộc phát, dị thường sôi nổi, mỗi lần hấp thu một điểm hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, đều có thể để hắn phát sinh thuế biến. Giống như dựa theo phương pháp như vậy xuống dưới, không bao lâu, liền có thể thông qua khảo nghiệm. TTT lúc này Phương Thần, hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy thông qua hoàn mỹ huyết mạch khai thông, đi tới bụng của hắn, dần dần ngưng tụ. Ông Phương Thần trong đầu chấn động, đồng thời hắn cũng hiểu biết cửa này khảo nghiệm. Ngưng tụ một cái lớn chừng quả đấm hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, mới có thể thông quan. Như vậy sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, toàn tức nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục hấp thu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Phương Thần cảm giác phần bụng chấn động, ngay sau đó hắn bỗng nhiên túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, phần bụng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu đo viên cầu. Cái này màu đo viên cầu bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm huyết dịch tinh túy, tốt nồng hậu dày đặc. Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói, nếu đem những huyết dịch này tinh túy toàn bộ hấp thu, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Ta thông quan sao? Phương Thần tự nói, đã không nhịn được muốn đi cửa thứ hai nhìn một chút. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lớn chừng quả đấm màu đo viên cầu, đột nhiên bắt đầu khuyết tán. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hô, cố gắng ức chế hắn khuyết tán, nhưng không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt, màu đo viên cầu tiểu triệt để khuyết tán. Ừ, lúc này, Phương Thần phát hiện một màn kinh người. Trong cơ thể của hắn, bốn loại bản nguyên chi lực, đột nhiên xuất hiện, tại các đại kinh mạch chỗ, lấy ra hủy hệ tờ di cờ hở tinh túy. Đây là hắn trừng to mắt, nội tâm cờ hờ ân lờ đậu. Bản nguyên lực lượng thế mà đang hấp thu hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, mà lại hắn có thế cảm giác được rõ ràng, hấp thu hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy về sau, tứ đại bản nguyên, tựa hồ trở nên càng thêm hùng hậu. Chẳng lẽ Phương Thần con mắt chuyển động, mừng rỡ trong lòng. Hắn gia tăng cường độ, hấp thu hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy. Sau đó mấy ngày thời gian, rốt cục cấn chứng ý nghĩ của mình. Nguyên lai, hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy chẳng những có thể xúc tiến hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, còn có thể xúc tiến hắn đối bản nguyên lực lượng cảm ngộ. Tu luyện đến nay, hắn tìm hủy hệ ưu ra bốn loại bản nguyên, theo thứ tự là kim, thủy, hỏa, thổ. Ba loại đầu bản nguyên, đã lĩnh hội đến viên mãn trình độ, duy chỉ có thổ chi bản nguyên, chỉ là vừa mới nhập môn. Cho nên lần này, thổ chi bản nguyên hiệu quả, rõ ràng nhất. Ông hắn quanh thân hiện ra màu van nở dê đờ tờ khí tức, tạo thành một cái cường đại phòng ngự vầng sáng, ngăn cản ngập trời huyết hải công kích. Mà hút vào thể nội huyết dịch tinh túy, thì là nguyên nguyên không dứt cho thổ chi bản nguyên cung cấp lực lượng. Từ từ, Phương Thần thân thể, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Một màn này, cho dù là trụ quải lão giả, cũng là một mặt ngốc trệ. Lại có thể dạng này hắn ở đây đóng giữ, đã từng có 9 người đi vào qua huyết chi quốc độ. Bọn hắn xông cửa thứ nhất, đều là vô cùng gian nan, căn bản không giống Phương Thần dạng này. Có lẽ, là bởi vì hoàn mỹ huyết mạch đi. Chu Quải lão giả tự nói. Hoàn mỹ huyết mạch chính là trong thiên địa nghịch thiên nhất huyết mạch, có lẽ nó tồn tại, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Phương Thần tiềm lực, cùng thể chất. Cho nên, hắn mới có thể như thế nhẹ nhõm hấp thu hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Chu Quải lão giả nhịn không được tán dương. Hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy 10 phần chân quý, nhất là đối thánh nhân trình độ cường giả tới nói, có thể so với trí tôn thuật. Nếu là đặt ở ngoại giới, cho dù một dọn, đều sẽ gây nên kinh thế chiến tranh. Thế nhưng là tại huyết chi quốc độ, Phương Thần có thể không chút kiêng kỵ hấp thu hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy. Gia hỏa này, thật là xa xỉ. Chu Quải lão giả nhìn chằm chằm Phương Thần nhìn một hồi, nhịn không được lắc đầu. Người khác đều nói tận khả năng hấp thu hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, dùng để thông quan. Gia hỏa này ngược lại tô tờ, không có chút nào xuất ruột, ngược lại tại dùng hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, rèn luyện ngũ hành bản nguyên. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận. Cùng thế hệ bên trong, Phương Thần tiềm lực vô song, không người có thế địch. Đồng thời lĩnh hội bốn loại bản nguyên, đồng thời còn người mang hoàn mỹ huyết mạch. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Không biết hắn pha y chăng có thể lĩnh hội loại thứ 5 bản nguyên. Chu Quải lão giả nói. Đương nhiên, hắn QNZ không quá nhìn kỹ. Dù sao, từ xưa đến nay, đồng thời lĩnh hội ngũ đại bản nguyên, gần như không có. Còn như ngoại giới con ruồi, Chu Quải lão giả căn bản liền không có để ý tới, muốn mạnh mẽ xông tới huyết chi quốc độ, quả thực là người si nói mộng nói. Vô tận thời không, hô ứng lẫn nhau. Thiên địa chi đại, không thiếu cái lạ. Chính vì vậy, mới xuất hiện hỗn độn chiến trường kỳ diệu như vậy vô song lại nguy hiểm dị thường cấm khu. Hỗn độn giới, thần vẫn chiến trường. Tại lục đùi bước vào luân hồi lộ, trùng sinh đến bản nguyên giới tìm kiếm hy vọng ở dễ lúc, sở hữu cường giả tối đỉnh, đều bước vào hỗn độn chiến trường, ý đồ xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, là sẽ đến chiến tranh, ra một phần lực. Luân hồi lộ cuối cùng, đại tôn như càng cổ xưa trường tồn, tính tọa ở đây. Đông nhất đạo thanh âm điếc thai nhức óc, theo hỗn độn chiến trường truyền ra, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Tất cả mọi người vì đó chấn động. Nhưng mà, đại tôn lại là thở dài một tiếng. Lại chết một cái sao ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua luân hồi lộ, thấy được thần vẫn chiến trường mỗi một hẻo lánh tràng cảnh. Càng ngày càng nhiều thôn ma tộc, thông qua hỗn độn chiến trường, thẩm thấu đến thần vẫn chiến trường, đại khai sát giới. Ừ ngay tại đại tôn quét xem thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, một đoàn người thế mà ý đồ mở ra thái cổ hỗn độn phong ấn. Phương thần là ta hỗn độn giới cuối cùng hy vọng ở dê, hắn gánh vác trách nhiệm, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới tìm kiếm hy vọng ở dê, ta ha có thể để các ngươi phá hư quê hương của hắn. Phương thần thê tử, nhi nữ, cùng các huynh đệ, đều tại thái cổ hỗn độn bên trong. Bởi vì, thần vẫn chiến trường thế cục, quá mức hỗn loạn. Mà đại tôn, QNZ thường xuyên chú ý thái cổ hỗn độn. Chết! Đại tôn trong miệng phun ra một chữ. Trong lúc đó theo luân hồi lộ bắn ra nhất đạo hạo hãn khí tức, tại vô tận hư không bên trong, ngưng tụ thành một đạo trường ấn, hướng phía thái cổ hỗn độn biên giới đánh tới. Đại ca, nơi này có phong ấn, như thế nào mở ra lúc này, một đám người ngay tại suy tư. Bên trong nói không chừng có chi bảo, chúng ta cùng một chỗ liên thủ công kích thử một chút. Một người khác mở miệng nói. Hừ, chỉ là tội dân chi địa, căn bản là không có cách ngăn cản huynh đệ chúng ta. Trong chốc lát, một đoàn người làm ra quyết định, liên thủ hành kích phong ấn. Nhưng mà, đúng lúc này, thiên khung phía trên, đột nhiên mây đen ra y đặc cờ, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Nhất đạo hạo hãn trưởng ấn, đáp xuống. Lập tức, thôn ma tộc một đoàn người thế mà không cách nào động đậy. Đó là cái gì trong bọn họ tâm tràn ngập kinh hãi, cảm thấy khí tức tử vong tại ở gần. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không thể làm gì. Không tốt. Người cầm đầu kêu to, nhưng mà, thì đã trễ. Một đạo trường ấn, bao trùm mà xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn hủy diệt. Về sau, nơi này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chỉ có thôn ma tộc người, vĩnh cửu đem sinh mệnh lưu tại nơi này.